Tạo hóa chi môn, chương 963, trao đổi ngũ hành thiên quả, góc truyện audio.com, Kiếm Tam Sơn vừa cùng đối với hắn mời rượu thánh đế khách khí lên tiếng, một bên truyền âm cho Ninh Thành, nói cho Ninh Thành cái nào là đan thánh. Ở Kiếm Tam Sơn giới thiệu một chút, Ninh Thành biết nơi này trừ hắn ra chỉ ít còn có ba cái hóa đạo đan thánh. Tịnh Hầu Thiên cùng Kinh Hàn, ngoài ra còn có một cái mặt đỏ trung niên nam tử. Này mặt đỏ trung niên nam tử gọi Lôi Sa Mỗ, là một cái hóa đạo thánh đế, đồng dạng cũng là một cái hóa đạo đan thánh. Về phần tố đạo đan thánh cùng dục đạo đan thánh, nơi này có ít nhất 10 cái nhiều. Thái tố giới đan thánh 8-9 phần 10 đều tới nơi này, xem ra những đan thánh này đối với luận đan thịnh hội đều rất là coi trọng. Ninh huynh, người có thể đánh lục giật tiên không dám nói nhảm, chiếm giữ ngoại vực đệ nhất tuyển, ta đối với ngươi là phi thường kính phục. Phách Tây mời ngươi một chén. Một người vẻ mặt tròm dâu thô cuồng nam tử bưng ly rượu lên đứng ở Ninh Thành trước mặt. Ninh Thành là một hóa đạo đan thánh, này còn là người thứ nhất người hướng hắn mời rượu. Ninh Thành có chút kỳ quái, cái này Phách Tây xem ra giống như hắn vừa mới thăng cấp tố đạo. Như vậy công khai đối với hắn mời rượu, này chẳng phải là đánh man hội sơn mặt sao? Kiếm Tam Sơn biết Ninh Thành rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ, đơn giản truyền âm cho Ninh Thành, Ninh huynh, Phách Tây này là thái tố thập nhị tử một trong. Đến từ rất thần bí tông môn, Hư Tinh Tông, chẳng trách mình đánh lục giật tiên sau đó, tên này rất là vui mừng, thì ra là bài danh lục giật tiên phía sau Phách Tây, Ninh Thành cười cười, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Hắn suy đoán Phách Tây tới nơi này tìm hắn, tuyệt đối sẽ không chỉ là bởi vì hắn dạy dỗ lục giật tiên, khẳng định có chuyện khác. Các vị đạo hữu đang ở Phách Tây muốn phải tiếp tục lúc nói xong, Kinh Hàn bỗng nhiên bưng một chén rượu lên đứng lên. Ở trong mắt mọi người, Kinh Hàn là thái tố giới trẻ tuổi nhất hóa đạo đan thánh, người như thế đứng lên người nào cũng sẽ không nể tình, cho dù là không có đứng lên hỗn nguyên thánh đế cũng đều giơ chén rượu lên. Tương lai Kinh Hàn thăng cấp đạo nguyên đan thánh thời điểm, người nào có thể bảo đảm không cầu đến người ta trên đầu. Ta Thái Thần Đan Tông đã từng đạt được một quả không thành độ thức đan, viên thuốc này đích xác rất giỏi. Chẳng những có thể cho thức hải mở rộng, còn có thể tinh lọc thần thức tăng cường thần thức. Có thể nói đây là ta nhìn thấy rất thần thức cường đại đan dược. Kinh Hàn nói đến không thành độ thức đan, trong đại điện nhiều một chút cổ quái bầu không khí, thậm chí có rất nhiều ánh mắt rơi vào Ninh Thành trên người. Kinh Hàn tới chậm một phần, cũng không biết Ninh Thành chính là kê hòa, cũng không biết Ninh Thành trên người có không thành độ thức đan. Hiện tại ta Thái Thần Đan Tông đã từ viên thuốc này giữa tìm được không thành độ thức đan phương pháp luyện đan. Kinh Hàn những lời này nói ra, nhất thời làm nổ toàn bộ tân khách điện bầu không khí. Ninh Thành bản thân không thành độ thức đan không sai, bất quá đại đa số người suy đoán Ninh Thành là từ thái tố bí cảnh giữa lấy được. Về phần Ninh Thành chính bản thân sẽ luyện chế không thành độ thức đan, cũng không có bao nhiêu người tin tưởng. Cho dù là Kiếm Tam Sơn đoán được thân phận của Ninh Thành, lúc ban đầu cũng chỉ là muốn hỏi Ninh Thành muốn hai quả không thành độ thức đan mà thôi. Hiện tại Kinh Hàn bản, góc truyện audio.com, thân không thành độ thức đan phương pháp luyện đan, không làm cho oanh động mới đúng là quái sự. Chờ trong đại điện tiếng nghị luận hơi chút ít đi một chút, Kinh Hàn mới tiếp tục nói, ta Thái Thần Đan Tông quyết định đem không thành độ thức đan giao cho toàn bộ thái tố giới tu sĩ, để cho mọi người được lợi. Càng nhiệt liệt bầu không khí hẳn lên, đông đảo thánh đế đều tán dương Kinh Hàn, tán dương Thái Thần Đan Tông vì thái tố giới làm cống hiến. Ninh Thành nhất thời nhíu mày, không thành độ thức đan phương pháp luyện chế cùng thủ đoạn rất phiền phức. Một khi thành đan, hoàn toàn không có bất kỳ linh dược gì vết tích, hắn khẳng định không ai có thể suy đoán ra phương pháp luyện đan đến. Kinh Hàn chính là một cái hóa đạo đan thánh, có thể thôi diễn ra không thành độ thức đan phương pháp luyện đan, Ninh Thành tuyệt không tin. Hiện tại Kinh Hàn nói như vậy lời thề son sắt, lẽ nào hắn thực sự thôi diễn đi ra rồi? Vấn đề là hắn từ địa phương nào đi làm thần thạch tùy? Bởi vì luyện chế không thành độ thức đan thần linh thảo quá mức chân quý, Thái Thần Đan Tông chỉ có thể dùng một loại khác phương thức bán ra loại này thần đan. Ngoại trừ thần tinh bên ngoài, còn cần luyện đan cần bộ phận thần linh thảo tự nhiên hoa, bạch hồng Phật lưu. Ninh Thành nghe đến đó, trong lòng cười nhạt, Kinh Hàn báo ra thần linh thảo, ngoại trừ vô cùng cá biệt bên ngoài, đại bộ phận cùng không thành độ thức đan không hề quan hệ. Rất hiển nhiên, những thần linh này cây cỏ không phải là Kinh Hàn chính bản thân muốn, chính là Thái Thần Đan Tông muốn. Huyễn quả viên gần mở ra, ta tin tưởng trong này đem gặp phải rất nhiều những thần linh này cây cỏ. Nếu mà ngươi yêu cầu không thành độ thức đan, ta Thái Thần Đan Tông đem hợp tác với ngươi. Kinh Hàn đem nói cho hết lời sau đó, Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ lại đây, tên này là đang có ý đồ với huyễn quả viên. Kinh Đan Thánh, ngươi sợ rằng còn không biết lúc ban đầu bản thân không thành độ thức đan kê hòa ở chỗ này sao? Thông minh tử thanh âm vang lên, hiển nhiên hắn cũng hiểu rõ Kinh Hàn mục đích, nếu mà bản chính kê hòa ở chỗ này, này Thái Thần Đan Tông chính là sách lậu. Sách lậu muốn to lớn mua, tự nhiên muốn đem bản chính ngăn chặn ở mới được. Lời của Kinh Hàn ngữ dừng lại, không thành độ thức đan phương pháp luyện đan có hay không lấy ra, hắn rõ ràng nhất bất quá. Hắn Thái Thần Đan Tông đẩy rời đi không thành độ thức đan tác dụng phụ quá lớn, hiệu quả so với không thành độ thức đan đến, chênh lệch trăm nghìn trong. Nếu mà có thể bắt được kê hòa, hắn Thái Thần Đan Tông sớm đã đem kê hòa bắt đi. Không nghĩ tới kê hòa dĩ nhiên tới nơi này cái địa phương, ánh mắt của hắn lập tức liền quét đi ra ngoài. Lần này Ninh Thành căn bản cũng không chờ người khác đứng ra nói hắn, liền đối với Phách Tây ý bảo có chuyện đợi lát nữa nói, sau đó cầm một cái bình ngọc chủ động đứng dậy. Các vị đạo hữu, các ngươi đoán không sai, không thành độ thức đan đích thật là từ trong tay của ta lưu đi ra. Trong tay ta cái này bình ngọc bên trong còn có 5 tấm không thành độ thức đan, này 5 tấm không thành độ thức đan có lẽ đúng là có 102. Đương nhiên, ta chưa từng thấy qua Kinh Hàn đan thánh luyện chế không thành độ thức đan, không dám nói hắn đan dược hiệu quả cùng ta đan dược hiệu quả muốn so sánh với làm sao. Ta tin tưởng, nơi này đan thánh cũng không phải ngồi không, hai loại đan dược một đôi so với là có thể biết loại nào càng. Góc truyện audio.com, tốt hơn một chút, đang khi nói chuyện, Ninh Thành đem vật cầm trong tay bình ngọc giơ lên, hiện tại ta muốn bán ra này 5 tấm không thành độ thức đan, hơn nữa trong đó một quả phẩm chất rất cao. Ninh Thành khẳng định Kinh Hàn muốn bán ra giả không thành độ thức đan, này nhất định phải muốn đem trong tay hắn thật đan mua đi, nếu không, Thái Thần Đan Tông đem không ăn hết vòng lấy đi. Ta muốn, là giá cả gì? Lời của Ninh Thành vừa nói ra, đông đảo tu sĩ liền đứng lên, bầu không khí ầm ĩ làm ồn. Kinh Hàn nhìn chằm chằm Ninh Thành nhíu nhíu mày, một lát sau hắn bỗng nhiên cao giọng nói, vị đạo hữu này giơ trong tay đan dược nói là không thành độ thức đan, không thành độ thức đan ngoại trừ Đạp Tinh lâu chủ cùng ta bên ngoài, nơi này phòng chừng không có người thấy. Cũng không biết hắn là hay không gạt người, như vậy đi, ngươi đem không thành độ thức đan lấy tới ta kiểm tra một chút. Nếu mà Ninh Thành không phải là hóa đạo đan thánh, Kinh Hàn nói lời này, một điểm cũng không đột ngột. Chẳng những không đột ngột còn lộ ra hiên ngang lẫm liệt. Dù cho có người biết rõ tâm tư của hắn, cũng không dám nói ra. Trong đại điện tới trước mọi người là lộ ra một bộ xem náo nhiệt biểu tình, Ninh Thành là ai, bọn họ đã sớm biết. Ngay cả Man Hội Sơn cũng dám mắng, Liên Thành chủ nhạc giới xanh cũng không coi vào đâu cuồng đồ. Hơn nữa bằng hữu của hắn Thịnh Hầu Thiên chính là hóa đạo đan thánh, hay vẫn còn là đan hội thứ hai hội chủ. Sợ rằng Kinh Hàn lại trâu bò, Ninh Thành cũng sẽ không điều hắn. Chuyện hết lần này tới lần khác ra ngoài dự liệu của mọi người, Ninh Thành nghe được lời của Kinh Hàn sau đó, nhanh chóng ôm quyền nói với Kinh Hàn, Kinh đan thánh muốn kiểm tra tự nhiên ở trong tình lý, chỉ là ta đan dược này quá chân quý, ta còn dự định dựa vào vài viên thuốc này trao đổi tài nguyên tu luyện tới, vạn nhất. Kinh Hàn sắc mặt lạnh lẽo, ngươi nói đi, muốn ta đem thứ gì đặt ở ngươi nơi này, ngươi mới yên tâm. Ninh Thành vội vàng xua tay, làm sao dám để cho Kinh Đan Thánh áp đồ đạc ở chỗ này của ta, vậy ta chẳng phải là quá không coi ai ra gì. Kinh Hàn sắc mặt hơi chút hòa hoãn một phần, không đợi hắn nói tiếp nói, Ninh Thành thanh âm liền lần nữa truyền đến, nếu không liền làm cái đồng giá trao đổi sao. Ta nghe nói Thái Thần Đan Tông ngũ hành thiên quả rất nhiều, ta đây 5 viên thuốc liền đổi cái 50 tấm ngũ hành thiên quả được rồi. Từng trận cũng hút hơi lạnh thanh âm truyền đến, tên này thật đúng là dám mở miệng a, 5 viên thuốc phải thay đổi 50 tấm ngũ hành thiên quả, đây quả thực quá nghịch thiên. Kinh Hàn sắc mặt thậm chí có một tầng miếng băng mỏng, Ninh Thành ở hắn nói chuyện trước bỗng nhiên từ trong bình ngọc đổ ra một viên thuốc, mọi người xem nhìn xem a, hàng thật giá thật không thành độ thức đan, tuyệt đối không giả rồi. Viên thuốc này vừa ra đến, Kinh Hàn ánh mắt chính là căng thẳng, Ninh Thành lấy ra viên thuốc này đích thật là hàng thật giá thật không thành độ thức đan, mặc dù chỉ là trung phẩm, cũng tuyệt đối không sai. Ta chỉ có 2 quả ngũ hành thiên quả, nếu mà ngươi muốn trao đổi, vậy thì trao đổi, nếu mà không muốn, quên đi. Kinh Hàn nắm chặt nắm tay, một cái tố đạo thánh đế dám ở hắn một cái hóa đạo đan thánh trước mặt nói như thế, sớm khiêu khích đến hắn tôn nghiêm. Ninh Thành thở dài, đem vật cầm trong tay bình ngọc đặt ở nhạc giới xanh trước mặt, được rồi, 2 quả liền 2 quả sao? Ai cho ngươi là hóa đạo đan? Góc truyện audio.com, thánh đâu nè, ta coi như là lấy lòng ngươi, cho nên ta quyết định cùng ngươi trao đổi, đồ đặc đặt ở thành chủ trước mặt thành chủ làm chứng. Kinh Hàn không nghĩ tới Ninh Thành tốt như vậy nói chuyện, từ 50 tấm trong nháy mắt đã đi xuống đến 2 quả. Thấy Ninh Thành đem đan dược đặt ở nhạc giới xanh trước mặt, Kinh Hàn hít sâu một hơi, lấy ra 2 cái hộp ngọc cũng đặt ở nhạc giới xanh trước mặt, đồng thời lấy đi rồi Ninh Thành bình ngọc. Ninh Thành giơ tay lên liền đem hai cái hộp ngọc cuốn tới, trong lòng hắn mừng như điên, dùng tư tấm bán hạ phẩm cùng một quả trung phẩm không thành độ thức đan, liền đổi lấy hai quả ngũ hành thiên quả, đây quả thực là vận khí tốt đến nhà. Những đan dược này đều là hắn nghiên cứu không thành độ thức đan phương pháp luyện đan thời điểm luyện chế, hầu như chẳng khác nào phế đan, không nghĩ tới bây giờ còn dùng tới. Nếu mà Kinh Hàn không cần hắn không thành độ thức đan giả danh lừa bịp, Ninh Thành còn định dùng chân chính phương pháp luyện đan trao đổi. Tên này dùng hắn đan dược giả danh lừa bịp không nói, còn nhân cơ hội vơ vét của cải bại hoại hắn và Mân Không Đan Thánh danh tiếng. Không bẫy hắn một thanh, Ninh Thành đều cảm thấy xin lỗi chính bản thân. Kinh Hàn mở ra bình ngọc, khi thần thức của hắn nhìn xem thấy chỉ có một quả trung phẩm không thành độ thức đan, còn lại đều là hầu như muốn phải báo hỏng đan dược, gương mặt nhất thời như gan lợn. Tốt tốt, Kinh Hàn đem bình ngọc thu hồi, mắt lạnh quét một cái Ninh Thành. Người ở chỗ này đều không phải là đứa ngốc, vừa nhìn Kinh Hàn dáng dấp liền biết Ninh Thành lại đắc tội một cái hóa đạo đan thánh, lá gan của tên này đơn giản là so với ngày còn lớn hơn. Mãn Không Thánh Đế bị Ninh Thành chỗ tốt, không thể làm gì khác hơn là đứng lên giải vây nói, Nhạc Thành Chủ, mọi người tới nơi này cũng là vì huyễn quả viên mà đến, nếu linh quả cũng ăn, đạo quả rượu cũng uống. Không bằng mọi người một bên xem ta Thái Tố giới thiên tài đan sư tranh đoạt đạo quả, một bên luận đạo chẳng phải nhanh tai. Hôm nay canh tân liền đến nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Cách chương.